Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Thánh nữ chi năng. Thẩm gia lúc đầu chỉ là một cái tên điều chưa biết tiểu gia tộc, chi cho nên có thể từng bước một leo đến hôm nay vị trí này. Ngoại trừ lịch đại gia chủ cường đại mới có thể bên ngoài, còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất. Ẩn thế tông môn. Thẩm gia lâu dài hướng Hạo Nhiên tông tiến cống, tiếp nhận che chở cùng nâng đỡ, ngoại địch không thể phạm, gia tộc khí vận ngày càng tăng vọt, mà lại, thẩm gia đại bộ phận hạch tâm tử đệ đều biết, Hạo Nhiên tông đám người này xa không phải người thường có thể so đo. Bọn hắn áp đảo thế tục giới phía trên, chính là thượng thiên chiếu cố sủng nhi. Hết sức cường đại, cho nên nói, thẩm gia chỗ dựa lớn nhất không phải gia nghiệp khổng lồ, cũng không phải các đại tinh anh tử đệ, càng không phải là thẩm lão gia tử thẩm vạn sơn, mà là từ đầu đến cuối đứng tại thẩm gia phía sau tôn này quái vật khổng lồ. Hạo Nhiên Tông bên trong, thánh nữ cùng trưởng lão địa vị cùng cấp, gần với một tông chi chủ. Mà thánh nữ sinh ra thì là từ bốn đại thánh nữ hậu tuyển bên trong tuyển ra. Lần này thánh nữ nghi thức không giống dĩ vãng, thánh nữ nhân tuyển trên cơ bản đã xác định, một tên nữ tử từ nhỏ thể hiện ra kinh khủng thiên phú, trưởng thành về sau càng giống như trích tiên giáng lâm phàm trần, sợ hãi toàn tông, khiến tất cả cùng thế hệ đệ tử mất hết hào quang. Nàng đã là mọi người công nhận thánh nữ. Thánh nữ nghi thức bất quá là cái đi ngang qua sân khấu. Mà tên này nữ tử danh tự liền là Mộ Dung Tiên. Thẩm gia cùng Hạo Nhiên tông quan hệ mật thiết, thẩm vạn trùng bọn người không có khả năng không biết chuyện này. Trước mắt trích tiên nữ tử liền là thánh nữ, thẩm vạn trùng bọn người kích động vạn phần, kính sợ không thôi, liền muốn hành đại lễ. Mộ Dung Tiên dáng tươi cười như gió, đầu ngón tay vung lên, một đoàn nhu hòa khí lưu nhẹ nhàng đi qua, thanh âm êm ái đơn giản có thể để cho lỗ tai như ma. Tạm thời miễn đi, ta cứu người trước, mấy người chỉ cảm giác một cỗ vô hình lực lượng tướng mình nâng lên. Lập tức kính sợ càng sâu. Vâng, thánh nữ, còn không phải đâu, Mộ Dung Tiên cười nhạt một tiếng. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Thẩm Tuyết Nhi trước mặt, ngươi không cho ta. Thẩm Tuyết Nhi ngẩng đầu, nhìn xem tên này cười nhạt nữ tử, đại mi cau lại, nhưng vẫn là chậm rãi đứng dậy. Đừng vướng bận, Lưu Huyền Nhu một tay lấy nàng kéo tới, thanh âm lạnh lùng, tựa hồ đã quên đi từng phạm sai lầm. Thẩm Tuyết Nhi không để ý. Đỏ bừng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời thẩm vạn sơn. Mộ Dung Tiên xanh thảm ngón tay ngọc phát sáng, chỉ pháp như ảnh, tại thẩm vạn sơn ngực tùy ý điểm nhẹ. Ngọc Nguyên Đan, để hắn ăn vào, hời hợt làm xong đây hết thảy. Nàng móc ra một khối trắng noãn khăn tay, Phong Khinh Vân đạm địa xoa xoa ngón tay, liền đưa cho một tên thị nữ, tựa hồ lại không thu hồi dự định. Hành động này khiến Thẩm Tuyết Nhi nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Người khác thì là nhìn chằm chằm trong đó một tên thị nữ, lấy ra một viên óng ánh màu trắng đan dược, để vào Thẩm Vạn Sơn trong miệng. Rất nhanh, tại đám người chấn kinh lại kích động ánh mắt dưới, Thẩm Vạn Sơn dị trạng dần dần biến mất, hô hấp ổn định lại, hai mắt cũng lần nữa khôi phục tiêu cự. Trong miệng nỉ non có âm thanh, cái này, đây quả thực là y học kỳ tích. Mấy tên y sư hãi nhiên muốn tuyệt, thánh nữ chi năng, há lại các người chỗ có thể lý giải. Thẩm vạn trùng mấy người khinh thường, cảm ơn Mộ Dung Tiên về sau, liền vây hướng lão gia tử, tướng Thẩm Tuyết Nhi chen ở một bên. Mộ Dung Tiên duyên dáng yêu kiều, mỉm cười. May mắn lần này tới chính là ta, nếu không các ngươi liền muốn đổi gia chủ, như thế sẽ rất phiền phức. Thẩm Tuyết Nhi mơ hồ trong đó cảm thấy, nữ nhân này xuất thủ cứu người, cũng không phải là để ý Gia Gia chết sống, chỉ là không hy vọng Thẩm Gia chi chủ đổi chỗ mà cho Hạo Nhiên Tông mang đến phiền phức. Bất quá, Gia Gia cái mạng này đúng là nàng cứu trở về. Thẩm Tuyết Nhi vẫn như cũ chân thành một giọng nói tạ ơn. Không bao lâu, Thẩm Vạn Sơn triệt để tỉnh lại, tại đám người nâng đỡ. Đối Mộ Dung Tiên nặng nề nói tạ. Mộ Dung Tiên đôi mắt đẹp không gợn sóng, cười nhạt một tiếng. Lần này, Thẩm gia đám người đối Hạo Nhiên Tông kính sợ cao hơn một bậc thang. Đây hết thảy nhìn như phức tạp, kỳ thực bất quá mấy phút. Lăng Vũ còn tại trong nội viện. Lúc này, Thẩm Vạn Trùng bọn người nhìn hắn bóng lưng, khinh thường cười một tiếng. Ngươi không cứu, lão gia tử vẫn như cũ hoàn hảo. Đủ rồi, Thẩm Vạn Sơn trùng điệp ho khan hai tiếng, suy ức thanh âm vang lên. Thẩm Tuyết Nhi thấy thế vội vàng đau lòng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Chỉ gặp hắn hướng phía Lăng Vũ Phương hướng nhẹ nhàng khom người xuống. Là lão hủ ngu muội, chưa nghe tiên sinh chi lời khuyên, mới thụ này một khó, không nói gì, trước sinh tại ta có ân. Chuyện hôm nay, lão hủ xin lỗi. Một màn này, để đám người kinh ngạc đồng thời lại âm thầm tán thưởng. Thẩm Vạn Sơn dù sao không phải cổ hủ người, không giống Thẩm Vạn Trùng bọn người tự phụ mà coi thường hết thảy. Hắn ân oán rõ ràng, khi tất yếu nhưng buông xuống tư thái. Thẩm Tuyết Nhi rất cảm thấy vui mừng, nhìn về phía Lăng Vũ bên kia, khóe miệng một lần nữa nở rộ dáng tươi cười. Nụ cười này có khuynh thành vẻ đẹp, trùng hợp không khéo. Mộ Dung Tiên thấy được cái này động lòng người vô cùng cười, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Lăng Vũ dừng lại bước chân, bình tĩnh nói ra, ta ngươi không ân, ta chỉ là tại trả lại ngươi tôn nữ tình. Thẩm Vạn Sơn đã không thèm để ý, cười nói, nếu như mấy vị còn nguyện ý tiếp tục lưu lại, lão hủ hoan nghênh. Liên quan tới phối hợp diễn trí thông minh vấn đề, có bằng hữu nói Diệp Hải đối Lăng Vũ cung kính vô cùng. Người Thẩm gia lại từng cái mắt bị mù đỗi hắn, như cái thiểu năng trí tuệ giống như, ta đến nói một chút cái nhìn của ta. Trên thực tế, Thẩm gia tầm mắt rất có hạn, xem Hạo Nhiên Tông vì quái vật khổng lồ, đối thanh nữ cung cung kính kính. Tự nhiên cũng nghĩ không ra Lăng Vũ có bao nhiêu điều, lại điêu năng điêu qua Hạo Nhiên Tông. Thẩm gia thực lực không thể so với Diệp gia yếu, phía sau càng là có Hạo Nhiên Tông chỗ dựa, mà lại Vương gia cũng có muốn cùng Thẩm gia kết minh mục đích. Cho nên bọn hắn đã không phải là rất đem Diệp Hải cùng Lăng Vũ coi ra gì. Thế ra loại này đồ vật quan tâm nhất liền là mặt mũi. Người bác mặt mũi của hắn, hắn liền muốn cùng ngươi cán. Lăng Vũ không cho hắn Thẩm lão gia tử mặt mũi, bọn hắn liền coi ngươi là tại cùng Thẩm gia đối nghịch. Từ đã muốn dùng sức đổi ngươi, lại về sau, Lăng Vũ nói Sa Toàn muốn độc hại lão gia tử. Lăng Vũ là người ngoài, Sa Toàn là người trong nhà, bọn hắn sẽ thật chứ? Sẽ không, khẳng định là làm kế phản gián. Mà lại là rõ ràng kế phản gián. Bọn hắn rất tự tin, cũng bởi vậy cảm thấy Lăng Vũ kế sách này quá đần, càng thêm đánh giá thấp Lăng Vũ. Mặt khác, liền là Lưu Huyên Nhu bọn người đối Thẩm Tuyết Nhi thái độ rất bất kham, ghen ghét quấy phá. Có đôi khi ghen ghét thật có thể để một cái người mê thất bản thân. Lão gia tử quá sủng ái Thẩm Tuyết Nhi. Thẩm Tuyết Nhi xác thực không có ở gia tộc từng có biểu hiện gì. Còn chưa kịp, nàng đối Lăng Vũ tín nhiệm càng làm cho đám kia tự cho là đúng người càng thêm khinh thường nàng. Lưu Huyền Nhu bọn người lại vì Thẩm gia mang đến rất nhiều. Lão gia tử lại không sủng ái bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên khó chịu. Các nàng khó chịu, đương nhiên cũng chỉ có thể đem oán khí phát tiết tại Thẩm Tuyết Nhi trên thân. Huống chi, Lưu Huyền Nhu đệ đệ cũng bởi vì Thẩm Tuyết Nhi thụ thương. nàng đương nhiên là càng cừu thị đối phương. Đây là ta cái nhìn cá nhân, có cái gì không đối hoan nghênh vạch. Đương nhiên, mọi người cảm thấy có vấn đề, nói rõ ta viết đến còn chưa đủ tốt, ta sẽ cố gắng cải tiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.